Tẩu Dạ đại nhân kích động như thế cùng hài lòng, nhưng lại mời người khác lần sau lại tới vẫn là lần đầu tiên. Cáo từ, Son Goban, Tháp Y Sợi đi ra ngoài. Krillin, ngươi và Tổ Dạ nói đều là cái gì? Cái gì đệ thất vũ trụ? Đệ một vũ trụ? Cái gì toàn vương? Ngày tận thế, Tháp Y Sợi kêu lên. Chúng ta bây giờ trở về địa cầu. Cái gì? Tháp Y Sợi đang còn muốn hỏi. Liền cảm thấy hoa mắt. Xuất hiện tại trên một ngọn núi. Núi này nàng xem ra nhìn rất quen mắt. Sau đó trước mắt lần nữa hoa một cái. Xuất hiện tại một cái bạch vụ đằng đằng trong phòng tắm. Trong phòng tắm, Đại Bôn Ma, Tiểu Bố Mã mới tắm xong. Đang khoác áo tắm đang nói chuyện. Son Goban mặt đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt hai người. A, Sắc Lang, hai cái Bôn Ma đồng thời rít gào lên tiếng. Làm sao rồi? Dường như một luồng khói nhẹ hiện lên. Trăng xuất hiện tại cửa phòng tắm. Mụ mụ, chuyện gì xảy ra? Trăng nóng nảy kêu lên. A, không có gì, ngươi đi làm việc của ngươi. Đại Bôn Ma thanh âm vang lên. Không có gì. Trăng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Có thể tiếp nhận nghiêm mặt sắc liền đặc sắc. Dù sao hắn khí thấy là rất bén nhạy. Là, vâng, đúng. Krillin chú khí, Krillin thúc thúc cùng hai cái mụ mụ đều trong phòng tắm. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Di, liền Tháp Y Sợi A-di cũng ở bên trong. Trăng lăng loạn, đây cũng quá rối loạn a. Xem ra mụ mụ trước đây cùng Krillin thúc thúc cũng có một chân nha. Trăng lắc đầu, trong lòng hắn thật không có khinh thường mẫu thân. Dù sao như thế thập 6, 7 năm qua. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân và nam nhân khác có cái gì vướng víu không rõ quan hệ. A, cái kia, mụ mụ, ta đi phòng trọng lực tu luyện nha. Đã biết, ngươi đi đi, Đại Bôn Ma kêu lên, Trăng liền lưu cũng lại tựa như rời đi. Hắn vừa ly khai, cửa phòng tắm liền mở ra, Son Goban vẻ mặt buồn bực đi ra. Hắn là cảm giác được Bôn Ma khí mới. Chỉ có teleport tới, thế nhưng cái thời không này bởi vì người nhân tạo quan hệ. Bôn Ma gia kỳ thực cùng mình thời không ra tọa độ là bất đồng. Cho nên Son Goban căn bản không nghĩ tới sẽ thuấn di đến trong phòng tắm. Cái này Trăng sợ rằng hiểu lầm. Rõ ràng ta không hề làm gì cả. Thậm chí cái gì cũng không thấy. Son Goban lắc đầu, hướng phòng khách đi tới. Không bao lâu. Hai cái Bôn Ma cùng Tháp Y Sợi vừa nói vừa cười đi đến. Krillin, nghe Tháp Y Sợi nói ngươi chạy tới Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ. Lại mang nàng đi một cái gọi Tổ Dạ Tinh tìm cái gì Tổ Dạ. Không nghĩ tới ngươi như thế có bản lĩnh. Thật không giống chúng ta cái thời không này Krillin tiểu tử. Đại Bôn Ma đi tới đang ngồi Son Goban trước người. Khom người một đôi đại con mắt. Vô cùng cảm giác hứng thú nhìn chằm chằm Son Goban. Thuấn gian di động, đây chính là chỉ có Goku hội. Ở một cái kia thời không lại là ngươi giáo hội Goku. Bôn Ma lại nói tiếp, ta đều không dám tin tưởng. Son Goban tâm đầu nhất khiêu. Đại Bôn Ma như vậy hướng về phía hắn khom người. Son Goban ánh mắt có thể từ nàng rộng thùng thình cổ áo chứng kiến bên trong cái kia một màn tuyết. Trắng cùng u câu, thuấn gian di động kỳ thực rất đơn giản. Các ngươi muốn học lời nói, ta cũng có thể giáo cho các ngươi. Son Goban cười nói đích đương nhiên là sự thực. Cũng là Son Goban suy nghĩ trong lòng. Bôn Ma muốn học thuấn gian di động, lớn nhất cửa ải khó khăn chính là võ đạo. Nhưng là Son Goban lúc này đây tuần đã hỏi tới Namek Tinh chỗ. Nếu Namek Tinh đại trưởng lão có thể dẫn đạo ra thân thể con người tiềm lực, như vậy còn lại Namek Tinh thiên tài vậy cũng có thể làm được. Miễn là Bôn Ma bị dẫn đạo ra khỏi tiềm lực, liền có khí, nắm giữ khí, lại đi nắm giữ khí thấy. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thể làm được. Ta tinh lực chủ yếu vẫn là phải tu hành võ đạo. Cho nên cái này vũ trụ tương lai nên đi như thế nào? Văn minh nhân loại tiêu chuẩn như thế nào để thăng? Rất nhiều chuyện chỉ có thể để Bulma cùng đại Bulma đi làm. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Son Goban chính là muốn đề cao hai cái Bulma năng lực. Đến lúc đó không cần Son Goban đầu độc, Bulma chính mình sẽ đi làm càng nhiều. Đương nhiên, nếu như Bulma không muốn làm, Son Goban cũng sẽ không đi yêu cầu nàng làm. Phải không? Đại Bulma hưng phấn, con mắt đều sáng. Người thật có thể giáo cho chúng ta. Đại Bulma kêu lên, uy, đầu chọc. Tháp Y Sợi không khỏi nổi giận. Lúc trước ở Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ lúc, ngươi không phải nói, thuấn gian di động ta không học được sao? Không phải nói muốn sở hữu rất mạnh võ đạo sao? Tháp Y Sợi, thuấn gian di động quả thực cần tốt thân thủ. Bulma kêu lên, sau đó lại nghi hoặc nhìn Son Goban. A bản, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta ở tổ dạ tinh đã hỏi tới Namek tinh vị trí. Hiện tại chính là mang bọn ngươi đi Namek tinh. Son Goban nói rằng, các ngươi cũng biết, Namek tinh đại trưởng lão có thể thay người dẫn đạo ra trong thân thể tiềm lực. Năm đó Gohan chính là bị hắn dẫn đạo tiềm lực. Mới từ hơn 1000 chiến lực nhảy đến hơn 1 vạn. Việc này ta nhớ được. Đại Bulma tựa hồ có hơi cảm khái. Năm đó đi Namek tinh đến hiện tại, nhoáng lên chính là 20 năm. Năm đó là Krillin cùng Gohan bị đại trưởng lão dẫn đạo tiềm lực. Bọn họ lập tức trở nên rất cường đại. Đại Bulma cảm khái một tiếng, sau đó lắc đầu một cái. Thân thể của chúng ta đều không tu luyện qua. Coi như dẫn đạo tiềm lực chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi được cường đại cỡ nào. Theo ta được biết, các người huyết mạch kỳ thực rất cường đại. Tu luyện võ đạo lời nói chỉ biết mạnh hơn ta. Coi như so với người Saiya cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Son Goban nói rằng, trong trí nhớ của hắn, ở kiếp trước Bulma, Tháp Y Sợi đã bị đại trưởng lão dẫn đường tiềm lực. Hai người chiến lực đều có hơn 800. Bulma thậm chí đều có 896 điểm. Tiếp cận 900 điểm. Đừng lừa phỉnh chúng ta, làm đến giống như ngươi cái gì đều hiểu tựa như. Đại Bulma cười nói, liền tự chúng ta đều không phải cực kỳ minh bạch chúng ta huyết thống như thế nào. Đương nhiên, ta tuyệt đối tin tưởng bản tiểu thư huyết mạch rất cường đại. Dù sao ta nhưng là mạnh nhất trên thế giới lớn thiên tài khoa học gia. Nhưng là cường đại không ở bắp thịt phát triển bên trên. Chúng ta đúng là kỳ tài ngút trời thiên tài. Bất quá luận đến võ đạo, Bulma cũng có chút lòng tin không đủ. Chúng ta dù sao không có tu luyện qua. Vô luận đại Bulma vẫn là Bulma đều là chứng kiến Son Goku, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Kadik bọn họ là tu luyện như thế nào. Cái loại này điên cuồng dàn vặt chính mình sao sao. Ở Bulma xem ra liền hết hồn. Mà các nàng chính mình, căn bản không tiến hành qua đáng sợ như vậy tu hành. Làm sao có thể cường đại đến? Yên tâm đi, hai người các ngươi, Son Goban một đại Bulma cùng Tháp Y Sợi, bị dẫn đạo phía sau có thể có được bao nhiêu chiến lực ta không phải cực kỳ tinh tường. Nhưng 100 điểm ở trên là chí ít. 100 điểm, đại Bulma hoàn toàn không tin. Quỳ lão đầu năm đó lần đầu tiên chắc chiến lực cũng bất quá là 139 điểm. Người hống người nào? Còn như Bulma, ta đoán có 700-800 điểm a. Son Goban nói, làm nhưng cái này cân nhắc là có chút bảo thủ. Dù sao năm đó Bulma nhưng là có 896 điểm chiến lực. Bulma chừng lấy con mắt. A bản, ngươi nói bao nhiêu? Đừng nói giỡn. Là 70-80 điểm a. Tháp Y Sực kêu lên, nhanh lên một chút thay quần áo xong, chúng ta đi sớm về sớm. Son Goban kêu lên, trong lòng có chút cảm khái. Lúc này đây đi tìm tổ dạ hỏi siêu cấp Long Châu. Đương nhiên chủ yếu là hỏi siêu cấp Long Châu có hay không bị thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa cho chiếm giữ. Dù sao, miễn là siêu cấp Long Châu không bị Champa cho bảo quản. Son Gouben là có thể dùng Long Châu radar tìm được hết thảy Long Châu. Không ngờ tới siêu cấp Long Châu có hai khỏa bị Champa cho đoạt lấy. Cho nên Son Gouben chỉ có thể buông tha. Nếu không thể dùng siêu cấp Long Châu, vậy chỉ có thể tìm Namek tinh thần Long ước nguyện, rồi mới trở về mang Bulma đi Namek tinh. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta đi thay quần áo. Đều 20 năm chưa thấy những cái này Namek tinh bằng hữu. Có lúc thật vẫn cực kỳ tưởng niệm bọn họ. Đại Bulma, Bulma, Tháp Y sẽ từng cái cao hứng bừng bừng. Ba người cười nói lấy ly khai phòng khách. Sau một tiếng, Đại Bulma, Bulma, Tháp Y sẽ rốt cuộc trang phục được rồi. Son Gouben một tay ôm lấy Bulma. Đại Bulma, Tháp Y sợi thì là đưa tay thả ở trên vai hắn. Sau đó bốn người tiêu thất ở trong phòng khách. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.